Chương 1848, chương 1855, tứ đại thánh đan. Trầm Tường sử dụng bổn nguyên chi luyện đã thành công luyện chế ra cuồng long thánh đan cùng phách thể thánh đan. Đối với cái này trùng huyền thánh đan hắn cũng là tin tưởng 10 phần. Trùng huyền thánh đan bán ra tư cách khống chế được phi thường nghiêm, cần đạt được mấy cái đan thần đồng ý mới có thể. Nếu không, một khi bị phát hiện, mấy cái hiểu được luyện chế trùng huyền thánh đan đan thần sẽ liên thủ đối phó ngươi. Cho nên Trầm Tường nhất định phải cải tiến trùng huyền thánh đan, tăng thêm một ít những thứ khác dược liệu, khiến cho loại này đang có được trùng huyền thánh đan công hiệu, nhưng lại không phải trùng huyền thánh đan, những cái kia đan thần tìm không được phiền phức của hắn. Nếu như chỉ là muốn dựa vào bán ra thánh đan lợi nhuận thần tiễn, hiện tại Trầm Tường luyện chế cái này vài loại như vậy đủ rồi, công hiệu mạnh mẽ, luyện chế dễ dàng, đợi những cái kia đan thần tỉ thí xong tất, dược liệu cũng sẽ trở nên rất rẻ. Các ngươi tiếp tục phục chế Bạch Huyền Thánh Liên, đợi Thiên Thiên cùng Hương Nguyệt đi ra, nếu như các nàng luyện đan thuận lợi, chính làm cho các nàng luyện chế Bạch Huyền Thánh Đan. Trầm Tường phân phó tốt về sau, tiến vào trong thạch môn, bắt đầu luyện chế trùng huyền thánh đan. Hắn hiện tại trước muốn quen thuộc trùng huyền thánh đan, mới có thể đi vào đi cải tiến. Luyện chế trùng huyền thánh đan tài liệu không ít, 3 loại thượng phẩm thánh dược, 3 loại hạ phẩm thánh dược, cộng thêm 1 hạt bạch huyền thánh đan. Nếu như muốn tiến hành cải tiến, còn phải gia nhập 2 chủng thượng phẩm thánh dược. Tại luyện chế trùng huyền thánh đan trước khi, hắn còn phải luyện chế bạch huyền thánh đan. Bạch huyền thánh đan là trung phẩm thánh đan, đối với Trầm Tường mà nói tự nhiên không nói chơi. Rất nhẹ nhàng liền luyện chế ra đến rồi, sau đó bắt đầu luyện chế trùng huyền thánh đan. Đối với Trầm Tường mà nói, độ khó cùng phách thể thánh đan, cuồng long thánh đan không sai biệt lắm, chỉ là quá trình phức tạp hơi có chút, bởi vì hắn đều trước tìm được 3 loại thượng phẩm thánh dược cùng 3 loại hạ phẩm thánh dược linh chi huyết mạch, sau đó lại cùng bạch huyền thánh đan hỗn hợp cùng một chỗ. Sử dụng bổn nguyên chi luyện mấu chốt điểm có 2 cái, cái thứ nhất chính là tại nung luyện dược liệu lúc tìm kiếm được linh chi huyết mạch, hơn nữa muốn tại nhất định được trong thời gian tìm được. Bởi vì dược liệu bạch đốt luyện qua độ lúc, linh chi huyết mạch sẽ biến mất. Thứ hai chính là sau khi tìm được, đem sở hữu tất cả linh chi huyết mạch dung hợp cùng một chỗ. Trong đó cái thứ nhất mấu chốt điểm dường như khó, đặc biệt là lần đầu tiên luyện chế thời điểm, bởi vì được quen thuộc dược liệu tại đốt luyện đến cái gì giai đoạn lúc mới sẽ xuất hiện linh chi huyết mạch. Nếu như là lần thứ hai luyện chế, sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Sau này lời mà nói, còn có thể căn cứ kinh nghiệm của mình, phóng xuất ra thích hợp hỏa lực. Rất nhanh đem tất cả dược liệu thoáng cái đốt luyện đến linh chi huyết mạch xuất hiện thời cơ, sau đó bắt trảo linh chi huyết mạch đem chi dung hợp. Trầm Tường hiện tại chính là dùng rất yếu hỏa lực đi đốt luyện, bởi vì đốt luyện quá nhanh sẽ bỏ qua cái kia thời cơ, làm cho đốt luyện thời gian rất lâu cũng sẽ không phát hiện linh chi huyết mạch, cuối cùng chỉ có thể từ đầu đã tới. Vì duy nhất một lần thành công, cho nên Trầm Tường phi thường có kiên nhẫn, từng chút một đi đốt luyện. Hắn hiện tại có thể là đồng thời tại đốt luyện 6 loại dược liệu, nhưng lại được phi thường cẩn thận lưu ý. Dùng bổn nguyên con mắt linh hoạt nhìn, cái này phi thường tiêu hao tâm thần cùng thời gian. Trùng huyền thánh đan là tứ đại thánh đan một trong, chủ yếu là tu thần huyền chi lực, mà mặt khác 3 loại, cũng đều có tất cả diệu dụng, công hiệu đều phi thường chuyện tốt, là rất nhiều huyền thần cùng chân thần phi thường yêu thích đồ vật, bất quá cũng cần không ít thần tiễn mới có thể mua được. Bình thường chân thần cùng huyền thần, lợi nhuận thần tiễn có thể không dễ dàng. Nếu như không có thành thạo một nghề, chỉ có thể đi nhận nhiệm vụ, đi làm chuyện vô cùng nguy hiểm mới có thể kiếm được thần tiễn. Nhưng cũng không nhiều. Nếu như là thiên thần lời mà nói, lợi nhuận thần tiễn sẽ nhanh rất nhiều, nhưng thánh đan nhìn trời thần đã không có bao nhiêu tác dụng, thiên thần cần chính là thần đan, cũng là giá cả xa xỉ đồ vật. Trùng huyền thánh đan thế nhưng mà tứ đại thánh đan một trong, nếu như Trầm Tường thành công cải tạo cái này trùng huyền thánh đan, công hiệu có thể so với trùng huyền thánh đan tốt, như vậy có thể thay thế trùng huyền thánh đan, trở thành mới đích tứ đại thánh đan một trong. Lữ Kỳ Liên nhìn xem Trầm Tường cái kia gian mật thất môn, đã 5 ngày rồi, đều không có mở ra. Ngô Thiên Thiên cùng Hoa Hương Nguyệt đã đi ra, các nàng thành công luyện chế ra cuồng long thánh đan, phẩm chất cùng Trầm Tường luyện chế không sai biệt lắm, hiện tại các nàng đi luyện chế cái kia phách thể thánh đan. Phách thể thánh đan nếu so với cuồng long thánh đan dễ dàng, cho nên bọn họ không biết dùng bao nhiêu thời gian. Long Tuyết Di cùng Lữ Kỳ Liên bây giờ có thể làm đúng là cô động linh dịch, sau đó phục chế một ít cấp thấp dược liệu, chuẩn bị về sau đại quy mô luyện đan. Long Tuyết Di nói ra, Kỳ Liên tỷ, nếu như chúng ta bán ra mới đích tứ đại thánh đan sẽ như thế nào? Lữ Kỳ Liên cười nói, nhất định có thể để cho chúng ta cửa hàng trở thành nổi danh cửa hàng, hiện tại rất nhiều cửa hàng đều không có đầy đủ hết tứ đại thánh đan đây này, thần nữ điện cửa hàng cũng chỉ có 1 loại, tứ đại thánh đan đan phương chỉ nắm giữ ở số ít đan thần trong tay, những này đan thần đối với mấy cái này đan phương truyền lưu khống chế được rất nghiêm khắc, có được những này đan phương đan thần, tuy nhiên không là địch nhân, bất quá lại sẽ không biết lại để cho chính mình đan phương đang xuất hiện tại cái khác đan thần cửa hàng. Chúng ta trùng huyền thánh đan là tại hỏa thần điện cửa hàng mua sắm đấy, thần nữ điện bên trong bán ra chính là cái gì đan? Long Tuyết Di hỏi, lần trước chúng ta đi giống như không có đi hỏi qua nha. Lữ Kỳ Liên nói ra, nếu như thần nữ điện có, ta đã sớm mua tới tay. Thần nữ điện bán ra đại thánh đan tên là hồi hồn thánh đan, chủ yếu dùng để trị liệu trọng thương thần hồn. Nếu như là trung vị huyền thần, thậm chí là thượng vị huyền thần thần hải thần hồn lọt vào trọng thương, ăn loại này đan có thể chữa cho tốt, chỉ có điều thượng vị huyền thần cần ăn nhiều một ít mới có hiệu quả người. Loại này đan số lượng rất ít, chỉ có thần nữ điện đan thánh hiểu được luyện chế, thải hà đan thánh chính là luyện chế loại này đan nổi danh đấy. Hồi hồn thánh đan rất quý, tại trước kia đều muốn 40-50 vạn thần tiễn một hạt, hiện tại cho dù ra giá 70-80 vạn đều chưa hẳn mua đạt được. Thải hà đan thánh thường cách một đoạn thời gian chỉ luyện chế ra mấy hạt, đều chỉ bán cho cùng thần nữ điện quan hệ tốt hộ khách. Long Tuyết Di nói ra, xem ra cái này hồi hồn thánh đan đan phương là Diệp đan thần truyền cho thải hà đan thánh đấy, nói không chừng cái kia Diệp cầm cũng biết luyện chế, ta cuối cùng cảm giác nữ nhân này không đơn giản. Lữ Kỳ Liên gật đầu nói, ta cũng hiểu được, dù sao nàng là đan thần chi nữ, hiện tại chỉ có thể các loại, đợi Trầm Tường bọn hắn luyện chế ra một nhóm lớn thánh đan, đem nhóm này thánh đan đổi thành thần tiễn, chúng ta lại đi thu mua mặt khác ba loại đại thánh đan, lại để cho Trầm Tường cải tiến qua, đến lúc đó chúng ta liền độc nhất vô nhị khống chế mới đích tứ đại thánh đan. Tứ đại thánh đan cũng gọi là đại thánh đan, nếu có thể so sánh cái này tứ đại thánh đan đấy, hoặc là tiếp cận tứ đại thánh đan trình độ, cũng có thể xưng là đại thánh đan. Cái kia tiểu bại hoại còn không có đi ra không? Liễu Mộng Nhi từ bên trong phòng đi ra, Tiết Tiên Tiên cùng ở sau lưng nàng, các nàng trong tay đều có một cái bình ngọc, các nàng đem cái này bình ngọc đưa cho Lữ Kỳ Liên. Lữ Kỳ Liên tiếp nhận bình ngọc, mỉm cười, còn không có đi ra, có lẽ nhanh, các ngươi đã sơ bộ nắm giữ sinh sát chi thuật rồi, những này linh dịch phẩm chất cũng không tệ. Tu luyện sinh sát chi thuật ngưng luyện ra được linh dịch có thể phục chế dược liệu, hơn nữa Liễu Mộng Nhi cùng Tiết Tiên Tiên đều là Trầm Tường nữ nhân, cho nên Lữ Kỳ Liên phi thường cam tâm tình nguyện đem sinh sát chi thuật truyền thụ cho các nàng. Long Tuyết Di cười nói, có phải thật vậy hay không tu luyện thành công, còn phải xem cùng tiểu bại hoại. Liễu Mộng Nhi cùng Tiết Tiên Tiên không biết rõ Long Tuyết Di lời mà nói, các nàng cũng không biết sinh sát chi thuật nhất chỗ lợi hại chính là song tu, thông qua âm dương tương hợp phương thức cô động ra cái loại này thần kỳ tử sắc linh châu.